Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, không xứng. Bạch Ngọc Thánh Tử sắc mặt kịch biến. Trong tay đạo kiếm quang mang đại thịnh. Lại lên một kiếm, vội vàng vung kiếm liền hướng Xâm La Ấn chém tới. Đạo kiếm từ ngắn dài ra, hóa thành dài tới mấy vạn dặm to lớn pháp kiếm. Hung hăng hướng Xâm La Ấn bổ tới. Thế nhưng là đạo kiếm gặp được Xâm La Ấn dễ dàng sụp đổ. Hóa thành từng đoạn kiếm gãy mảnh vỡ. Hóa thành cho bụi. Làm sao có thể? Bạch Ngọc Thánh Tử trong lòng hoảng hốt. Chuôi này đạo kiếm chính là Bạch Ngọc Kinh ban cho hắn bí bảo. Chính là sát phạt chí bảo cấp bậc bảo kiếm. Lại là bị Huyền Thiên Thánh Tử một cái thần thông đánh nát. Cái này sao có thể? Nhưng là dung không được hắn nghĩ lại. Xâm La Ấn đã ầm vang đóng đến đỉnh đầu hắn. Xâm La Ấn một ấn triển khai. Xâm La vạn tượng. Phảng phất có rất nhiều thần ma tử ma kinh. Trời xanh sụp đổ. Cơ hồ muốn đem hư không cũng chấn vỡ. Bạch Ngọc Thánh Tử gầm thét. Dưới chân thần thụ quang mang vạn trượng. Đem Bạch Ngọc Thánh Tử bảo hộ ở trong đó. Thần thụ ầm vang trở nên vô cùng to lớn. Khoảng chừng hơn vạn trượng cao. Vô số cảnh dâng lên. Muốn đón lấy cái này một ấn. Oanh. Cái này một ấn đánh vào đỉnh đầu hắn gốc kia trên thần thụ. Đem ngàn tia điểm lành hết thảy đánh nát đánh nổ. Bạch Ngọc Thánh Tử dưới chân núi lớn cũng hơn hắn một kích này lực lượng. Sinh sinh nổ tung. Bạch Ngọc Thánh Tử thân thể cũng từ thần thụ bên trong bắn ra. Rơi xuống ngoài mấy chục dặm. Quanh thân huyết nhục cốc cốc cốc sụp đổ. Hóa thành bao quanh huyết vụ một tiếng ầm vang. Bạch Ngọc Thánh Tử theo phế tích bên trong bắn ra. Quanh thân đạo văn bốc lên, hóa thành đạo đạo linh quang, nhục thân phi tốc phục hồi như cũ, sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới tự mình thế mà không phải là đối thủ của Huyền Thiên Thánh Tử. Còn bại nhanh như vậy, thảm hại như vậy, Bạch Ngọc Thánh Tử âm thanh lạnh lùng nói, Huyền Thiên Thánh Tử, ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng là ta cũng có át chủ bài chưa hề dùng tới. Thiên Ma Cầm, Bạch Ngọc Thánh Tử mi tâm mở ra, xuất hiện một cái cổ cầm bay lên, càng lúc càng lớn, dài đến trăm trượng, rộng cũng có 3-40 trượng, từng cây dây đàn không người từ đánh, đạo âm đại tác, vạn âm cùng vang lên, hóa thành đủ loại âm luật, lại có âm luật đạo cái này hóa thành vạn thú bôn đằng, hướng Tần Đình đánh tới, Bạch Ngọc Thánh Tử không hổ là thiên hạ có ít thiên kiêu. Nội tình thâm hậu, cái này một cổ cầm đạo âm diễn hóa, cực kỳ phức tạp, cổ cầm âm luật búng ra, liền có ít lấy vạn tường giải âm luật sát phạt mà đến. Âm luật, Tần Đình trong mắt lóe lên một tia trào phúng, Tần Đình thần niệm khẽ động, trước mắt hiện ra một ngụm chuông lớn trung thân đạo văn vờn quanh, có đi ở Long Phi Vũ, hiển nhiên là một cái cực kỳ pháp bảo cường đại, Trấn Long Bảo Trung. Tần Đình ngón tay gảy nhẹ, tiếng chuông chấn động, chỉ nghe hoa một tiếng, mắt trần có thể thấy sóng âm vỡ bờ ra, tiếng chuông rung trời, cùng cổ cầm đạo âm đối kháng. Hai loại này đạo âm oanh kích, hóa thành sóng xung kích hướng bốn phía loại bỏ, cổ cầm đạo âm phức tạp, âm luật thiên biến vạn hóa, diễn hóa xuất thế gian đủ loại kỳ diệu huyền diệu âm luật. Nhưng là Trấn Long Bảo Trung âm luật lại vô cùng đơn giản. Tiếng chuông tiếng vang lên, thùng thùng rung động, như là thiên đạo thanh âm. Đạo âm chấn động, làm cho người ta cảm thấy không gì so sánh nổi rung động. Đại đạo đơn giản nhất, đại âm hy thanh, tiếng chuông mặc dù không kịp cổ cầm tại âm luật lên biến hóa đa đoan. Nhưng là uy lực lại thắng qua cổ cầm âm luật nghìn lần vạn lần. Một tiếng ầm vang, cổ chung sóng âm như là tồi khô lạp hủ. Đem cổ cầm âm luật hóa thành vạn thú bôn đằng chấn hôi phi yên diệt. Lập tức Trấn Long Bảo Trung sóng âm truyền đến. Bạch Ngọc Thánh Tử vội vàng phía dưới. Ngăn cản không kịp. Bạch Ngọc Thánh Tử lập tức nghe được tự mình xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt cách cách bạo hưởng. Toàn thân của hắn tất cả xương cốt cơ hồ bị tiếng chuông chấn vỡ. Bạch Ngọc Thánh Tử kêu thảm. Tràn đầy ngay đều là huyết vụ. Hung hăng đạt được đâm vào trên mặt đất. vừa đối mặt phía dưới. Bạch Ngọc Thánh Tử, Trung Châu cấp cao nhất thiên kiêu một trong, Thánh Địa Bạch Ngọc Kinh thủ tịch đệ tử, lại là bị Tần Đình tiện tay đánh thành trọng thương. Bạch Ngọc Thánh Tử ho ra máu, hận hận nhìn thoáng qua Tần Đình, cắn răng một cái, đem một cái huyền ngọc bắn ra, oán hận nói, huyền ngọc cho ngươi, ta nhận thua. Tần Đình đem huyền ngọc thu hồi, tinh tế thưởng thức, mặt mỉm cười, nghe được Bạch Ngọc Thánh Tử lời ấy, thần sắc nghiền ngẫm, mỉm cười nói, nhận thua. Bạch Ngọc Thánh Tử lạnh lùng nói, ngươi còn muốn thế nào? Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, giao trì thịnh hội chính là thiên hạ anh tài tụ hội. Bất quá ta xem Bạch Ngọc Thánh Tử thực tế tính không được anh minh. Trước hết mời Bạch Ngọc Thánh Tử tạm thời ra ngoài đi. Thanh âm hắn vẫn như cũ là cực kỳ ôn hòa, nhưng là nói ra lại làm cho Bạch Ngọc Thánh Tử lệch thề phát lạnh càng. Bạch Ngọc Thánh Tử trong lòng kinh hãi, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Huyền Ngọc đã cho ngươi. Tần Đình mỉm cười, chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cực kỳ sắc bén kiếm quang hướng Bạch Ngọc Thánh Tử đâm tới. Bạch Ngọc Thánh Tử hiện tại đã sớm là bản thân bị trọng thương, toàn thân đề không nổi một tia pháp lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiếm này đâm tới. Bạch Ngọc Thánh Tử gầm thét, Huyền Thiên Thánh Tử, ngươi lại dám! Nói còn chưa dứt lời, một kiếm này đâm đến Bạch Ngọc Thánh Tử mi tâm, lập tức ánh sáng lóe lên, đem Bạch Ngọc Thánh Tử thôn phệ, cả người biến mất không thấy gì nữa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.